Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463. Thịnh nộ, tuyệt vọng chi cảnh nhiệm vụ yêu cầu, cảm ngộ tuyệt vọng chi cảnh, mở ra phong thần con đường, nhiệm vụ khen thưởng, không biết nhiệm vụ độ khó, thần cấp nhiệm vụ thời hạn, không nhìn xem thanh nhiệm vụ. Cung Bình lại nhìn xem hoa hồng đỏ, lúc này nàng đã hoàn toàn từ bỏ chống lại, giọt lượng máu càng ngày càng ít, ánh trăng cũng theo đó ảm đạm xuống. Đáng tiếc a, lúc này Mộng Tinh Hà nhìn về phía hoa hồng đỏ, ta còn không có cùng ngươi lại cẩn thận chơi một lần đâu. Không có cơ hội, hoa hồng đỏ thanh âm suy yếu đến cơ hồ chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Mà lại lời nói kia ở giữa đã không có bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Ta muốn rời khỏi, ta sẽ vĩnh viễn ly khai. Tất cả mọi người bao quát hoa hồng đỏ chính mình cũng biết. Chữ đỏ cũng chính là PK hình thức dưới. Lần này khác không nói. Hoa hồng đỏ trên thân chớ chú chi nguyệt quyển trục nếu như cũng tuôn ra đến. Như vậy nàng tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại. Mà lại cái này tỷ lệ thật quá lớn. Cái này có lẽ cũng chính là hoa hồng đỏ từ bỏ nguyên nhân. Tất cả mọi người lừa gạt ta. Hoa hồng đỏ nhắm mắt lại. Nàng mặc cho các loại mức thương tổn cùng kỹ năng nện trên người mình. Ta thật không cần phải tồn tại ở cái thế giới này. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn lấy hoa hồng đỏ cái kia tuyệt vọng bất lực bộ dáng. Cung Bình trong lòng một trận nhói nhói, bởi vì đồng tình cũng bởi vì hoa hồng đỏ tâm tình cảm nhiễm đến hắn. Hệ thống, giống như mộng giống như tỉnh bên trong, tuyệt vọng tâm tình xuất hiện, loại này tuyệt vọng đã tiếp cận nhân tính sụp đổ ở mép. Làm thần tính hoàn toàn thay thế nhân tính về sau, tại cái kia cuối đường sẽ có quang mang chỉ dẫn lấy ngươi thuế biến. Vừa mới hệ thống nhắc nhở Trung Hòa trước kia nhắc nhở nội dung là hoàn toàn không giống. Mặt chữ phía trên nhìn dường như hoa hồng đỏ tâm tình đã nhanh đến yêu cầu. Nhưng lại kém một bước. Cung Bình không biết cho nên phong thần con đường đến cùng là cái gì. Nhưng là cái này thần cấp nhiệm vụ là hắn không thể nào hiểu được. Đương nhiên bây giờ nhìn lại, ném đi tất cả nhiệm vụ cùng lợi ích không nói. Nhìn lấy một nữ nhân bởi vì cừu hận mà đi chiến đấu. Cuối cùng như vậy bất lực ngã xuống. Trước đó đủ loại nhớ lại truyền đến. Hai lần mở ra chớ chú chi nguyệt quyển trục hoa hồng đỏ hai lần đều nhắc nhở hắn. Có thể nói nàng đối Cung Bình tối thiểu nhất là lớn nhất chân thành quan tâm. Cung Bình nắm chặt quyền đầu. Hắn hướng về hoa hồng đỏ vị trí tiến lên. Ngươi muốn chạy trốn sao? Athena lạnh hừ một tiếng vọt thẳng đi qua, khoảng cách hoa hồng đỏ càng ngày càng gần, Cung Bình càng có thể rõ ràng nhìn đến hoa hồng đỏ trên mặt hết thảy. Loại kia tĩnh mịch giống như cảm giác, loại kia tuyệt vọng đôi phế đến cực hạn ánh mắt cùng thần sắc. Loại kia tử vong khí tức vây quanh nàng, dường như hiện tại nàng đã là cái chết người bình thường. Hoa hồng đỏ cùng hắn không tính là hảo hữu chí giao. Nhưng là quan hệ nhưng cũng coi như không tệ. Riêng là mỗi một lần hoa hồng đỏ đều đặc thù chiếu cố hắn nhắc nhở để hắn rời đi. Ngắn ngủi hai lần tiếp xúc cũng để cho Cung Bình nhiều ít giải một số hoa hồng đỏ cố sự. Cứ việc không rõ lắm tất cả mọi chuyện. Nhưng là Cung Bình biết hoa hồng đỏ là cái bi thảm nữ nhân. Mà lần này vẫn như cũ là đồng dạng kết cục. Ha ha ha, Prometheus cười rộ lên, từ bỏ chống lại là cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Đúng không mỹ nữ, nếu là ngươi thuận theo ta. Nơi xa Mộng Tinh Hà thở dài cười nói, hiện tại cũng sẽ không có lấy dạng này kết cục. Đáng thương bảo bối, không biết lần này đau xót so với một đêm kia đến cùng lần nào càng khắc cốt ghi tâm một số. Tự cho là đúng tiện nữ nhân. Apollo lạnh lùng nói. Hợp tác với chúng ta. Một người Trung Quốc nữ nhân. Người đủ tư cách sao? từng đạo châm chọc khiêu khích đã hoàn toàn thương tổn không hoa hồng đỏ. Theo doa lượng máu thấy đáy, trên người nàng tất cả bảo hộ đều biến mất, không có doa tồn tại. Hoa hồng đỏ tự thân yếu ớt liền như là cánh gãy hồ điệp bình thường. Gió nhẹ lướt qua cũng là lặng yên rơi xuống. Ta bị đá ra đội ngũ. Trên thực tế, hoa hồng đỏ ngẩng đầu. Nàng trên mặt có vô tận bi thương và tự diễu. Nắm giữ chớ chú chi nguyệt quyển trục ta cũng bất quá là cái công cụ thôi. Đám người kia, lấy bọn họ bối cảnh, bọn họ cơ hồ có thể trưởng khống cái này trò chơi thế giới. Vì cái gì mỗi một lần đều sẽ bị người khác lừa gạt. Hoa hồng đỏ quay đầu nhìn về phía nơi xa Doa. Nếu là không có quyển trục này, phải chăng ta cũng không có bị lợi dụng tư cách? Ngươi nói, tựa hồ là nghĩ đến khổ sở địa phương. Hoa hồng đỏ nhìn về phía cung binh trong mắt lại có phẫn nộ. Ngươi vì cái gì giúp ta? Ngươi có cái gì mục đích? Nếu là muốn quyển trục này, ngươi động thủ a, mở PK hình thức thử vận khí một chút a. Ngươi tới, đi vào hoa hồng đỏ bên người về sau. Trước đó từng màn xuất hiện, ánh sáng tước đoạt thương tổn vẫn còn. Coi như cung binh thuộc tính lật gấp trăm lần cũng không cứu được nàng. Mà hắn mấy đạo thương tổn đánh tới hướng cung binh. Nhìn lấy hoa hồng đỏ vô thần tĩnh mịch đôi mắt. Cung binh giận dữ hét. Tối thiểu nhất đến bây giờ ta còn không có thương tổn qua ngươi. Coi như đó là ngụy trang. Ngươi cũng có thể cho ta một lần lừa gạt ngươi cơ hội. Không, cảm ơn ngươi. Hoa hồng đỏ đầu cũng không chuyển nói khẽ. Không có chớ chú chi nguyệt quyển trục. Không có doa. Ta liền, nghe lấy. Cung binh thanh âm tăng thêm một số. Hoa hồng đỏ nháy mắt mấy cái. Nàng nhìn về phía cung binh. Mà cung binh bắt lấy sau cùng cơ hội nghiêm túc nói. Chớ chú chi nguyệt quyển trục nếu như rơi xuống. Ta sẽ thay ngươi bảo quản. Vô luận là ai, đều cầm không đi. Chờ ngươi trở về, ta thân thủ giao còn cho ngươi. Cũng coi là cái này hai lần. Ngươi đều nhắc nhở bảo hộ ta. À, nếu là có lần thứ ba, ta cần phải sẽ còn nhắc nhở ngươi. Hoa hồng đỏ cười, ai để ngươi trong mắt ta? Chỉ là cái yếu tiểu thái điểu chiến sĩ đây. Hoa hồng đỏ nhìn lấy cung binh lộ ra nụ cười. Theo sau thân thể chậm rãi tan biến hóa thành một đạo bạch quang. Được. Lúc này phong vân vô địch giận dữ hét. Tấm kia cái gì nguyệt chi quyển trục. Cút ngay cho ta cái kia cái chiến sĩ. Lúc này Poseidon hướng về cung binh xông lại. Hắn là ta. Athena đồng thời phóng tới cung binh. Tiểu tử kia muốn cướp quyển trục. Kịp phản ứng nguyệt mạch khúc thượng tiêu hoảng sợ nói. Ngăn cản hắn. Cung binh trong đầu chỉ có vừa mới hoa hồng đỏ câu nói kia. Giữa bọn hắn không phải cảm tình. Nhưng là giữa bằng hữu chân thật nhất lớn nhất đáng ngưỡng mộ hữu nghị. Có lẽ lần này về sau, bọn họ có thể trở thành bằng hữu, thổ lộ tâm tình bằng hữu, trao phúng tiễn đạp, cung binh phải chân vừa bước, một vệt sóng gợn gợn sóng xuất hiện, đều cho ta lan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.